Chàng rể quân vương, chương 17, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tin tức này, Trương Thác tự nhiên cười khẽ. Người phụ nữ này hành động nhanh lẹ đấy. Vậy thì việc khai phá khu vực ở cô nhi viện không được nhà nước ủng hộ nữa. Cô nhi viện cũng sẽ không bị nhà nước cưỡng chế phá dỡ. Bọn nhỏ có thể ở đó tiếp. Đất mà mấy tên gian thương kia mua cũng sẽ điên cuồng sụt giá. Lâm Ngữ Lam dựa trên sofa, đôi chân thon dài duỗi thẳng, vừa xem tin tức vừa lẩm bẩm. Hằng Viễn này đúng là lợi hại, không ngờ lại nghĩ đến chuyện phá núi. Nhờ vào áp lực của cấp cao Hoa Hạ với chính phủ Ngân Châu lấy được chính sách ủng hộ, chắc chắn người phụ nữ họ Tân kia không thể nghĩ được điều này. Ít nhất sau lưng có một đội ngữ chuyên nghiệp khoảng 10 người bày mưu tính kế cho cô ta. Ngay cả tin tức ngoại tỉnh vài năm trước cũng chú ý. Lợi hại đấy. Nghe thấy lời của Lâm Ngữ Lam, Trương Thác còn hơi ngượng ngùng. Thật ra tôi cảm thấy cái này cũng chẳng có gì là khó. Bình thường chú ý những tin tức này nhiều một chút là được. Cái chuyện phá núi này không phải là cái đích mọi người cùng hướng tới sao? Đến lúc đó thương mại chót lọt, giao thông cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Ngay cả đường sắt cao tốc cũng có thể nối liền được. Anh thì biết cái gì? Lâm Ngữ Lam trợn mắt liếc Trương Thác. Anh chỉ có thể nhìn thấy lợi ích sau khi phá núi, nhưng không thể nhìn thấy điều tuyệt diệu của quyết sách này. Khoảng thời gian trước, thương mại Hoàng Châu vừa mua được 2 miếng đất ở phía đông nam muốn phát triển một làng du lịch. Bây giờ Hằng Viễn phá núi, chắc chắn nhà nước sẽ tạm thời bỏ qua việc phát triển đô thị ở Đông Nam như ban đầu. Đến lúc đó Hằng Viễn không chỉ được phía nhà nước ủng hộ mạnh mẽ trên chính sách, còn có thể ngồi lên vị trí công ty thương mại đứng đầu thành phố Ngân Châu. Kể cả giao thông thương mại ở phía Tây Bắc cũng sẽ chuyên thuộc về Hằng Viễn. Đến lúc đó tất cả con đường của Hoàng Châu đều bị Hằng Viễn khống chế. 2 miếng đất Hoàng Châu mới mua bị sụt giá, cổ phiếu giảm mạnh, còn Hằng Viễn sẽ khiến giá cổ phiếu điên cuồng tăng lên. Lâm Ngữ Lam nói xong, nhìn dáng vẻ mất hết hứng thú của Trương Thác, thầm nói một câu bùn nhão không chát được tường. Khi nãy cô nói nhiều với Trương Thác như vậy là vì muốn anh tiếp xúc với mặt này một chút, nhưng bây giờ xem ra anh không có chút yêu thích nào cả. Cô phất tay với Trương Thác, có chút không vui. Anh làm việc của mình đi. Đừng cản trở tôi xem tivi. Bỏ đi. Được, Trương Thác gật đầu. Sáng nay lúc anh nói kế hoạch với Tân Âm đã nghĩ ra tất cả kết quả trên báo đăng rồi. Milan sắp xếp đồ đạc xong, mặc áo sơ mi tay ngắn màu hồng ngồi xuống bên cạnh Lâm Ngữ Lam xem tivi với cô. Nói đến một vài thứ như đồ trang điểm, túi xách vân vân. Trương Thác mặc áo ba lỗ trắng bưng một chậu nước ấm đi tới, đặt xuống trước chân Lâm Ngữ Lam. Anh cũng ngồi xổm xuống theo. Ngữ Lam, nên rửa chân rồi. Rửa chân, Ngữ Lam. Trương Thác còn rửa chân cho cậu á? Milan trợn to mắt như nhìn thấy chuyện khó tin gì đó vậy. Trong xã hội này, đàn ông rửa chân giúp phụ nữ thật sự rất hiếm thấy. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Trương Thác, hình như mỗi ngày đều làm như thế. Lâm Ngữ Lam cau mày. Hôm nay không rửa. Không được. Trương Thác lắc đầu, ánh mắt kiên định. Nhất định phải rửa. Bệnh ngầm trên người em vẫn cần mát xa mấy lần mới có thể hoàn toàn giảm bớt được. Vừa nghe thấy bệnh ngầm, mặt Lâm Ngữ Lam đỏ ứng, hơi mất tự nhiên. Cô nghĩ mấy ngày nay mình đều không bị đau bụng kinh. Nhìn người đàn ông trước mặt, chắc chắn tên này biết. Vào lúc Lâm Ngữ Lam hơi ngẩn người, Trương Thác đã chủ động bắt lấy bàn chân nhỏ của cô, đặt vào trong chậu nước, ngâm một lúc thì bắt đầu từ từ ấn nhẹ. Cảm giác thoải mái kia truyền đến từ lòng bàn chân khiến Lâm Ngữ Lam vô thức thả lỏng cơ thể dựa lên sofa. Nhưng mới dựa vào, cô lập tức cảm thấy hơi mất tự nhiên. 2 ngày trước đều chỉ có mình cô và Trương Thác ở nhà. Bây giờ bên cạnh có thêm một người ngồi đó, khiến cả người cô đều không thoải mái. Lâm Ngữ Lam nhìn Trương Thác hết lòng hết dạ massage cho mình, cảm thấy hơi mơ hồ. đây không phải là chuyện rất mất mặt à, vì sao lúc trong nhà có người anh vẫn chủ động làm? Chẳng lẽ anh, thật sự vì tốt cho mình ư? Vừa nghĩ đến điều này, cô lập tức lắc đầu. Không, không thể nào, anh chỉ vì tiền mà thôi. Lúc trước hai người chưa từng gặp nhau, sao anh có thể chỉ vì tốt cho mình chứ? Milan nhìn dáng vẻ của Trương Thác, thầm hừ lạnh một tiếng. Tên đàn ông này đúng là biết lấy lòng phụ nữ. Chẳng trách lúc trước có thể lừa được công chúa của Hoàng gia Pháp. Bây giờ có năng lực lừa được Ngữ Lam, đoán chừng không có mấy người phụ nữ từ chối được anh ta nhỉ. Khoác lên thân phận nghệ thuật gia, còn giả vờ vô cùng dịu dàng nữa. Trương Thác nửa ngồi xổm trước mặt Lâm Ngữ Lam, cầm đôi chân ngọc ngà lên, ánh mắt trong veo, trong lòng không có chút suy nghĩ đen tối nào, chỉ cẩn thận ấn trong lòng bàn chân cô. Lâm Ngữ Lam vừa hưởng thụ sự thoải mái từ lòng bàn chân, vừa có thể cảm nhận được ánh mắt của bạn thân, khiến cô vô cùng mất tự nhiên. Được rồi, đừng rửa nữa. Lâm Ngữ Lam không chịu được cảm giác như thế, rút mạnh chân ra từ trong tay Trương Thác, khuôn mặt đỏ bừng. Trương Thác gật đầu, chỗ nên ấn cũng đã ấn rồi, bèn bưng chậu nước đi đổ. Trương Thác vừa đi, Milan đã sáp đến bên cạnh Lâm Ngữ Lam. Ngữ Lam à, Trương Thác nhà cậu còn biết mát xa hả? Biết chứ, Lâm Ngữ Lam gật đầu. Tớ nói cho cậu nghe, kỹ thuật mát xa của Trương Thác nhà tớ rất giỏi đó. Lúc trước thân thể của tớ không được thoải mái, anh ấy mát xa mấy lần đã khỏi hẳn rồi. Thật hay giả đó? Milan tỏ vẻ rất hứng thú. Ngữ Lam, gần đây bả vai mình không thoải mái, hay là bảo Trương Thác nhà cậu mát xa giúp mình với? Mát xa giúp cậu? Lâm Ngữ Lam thấy dáng vẻ không tin của Milan, ngâm nghĩ trong lòng, nếu Trương Thác đã từng làm ở tiệm mát xa, có lẽ không có vấn đề gì. Bèn gật đầu, được chứ, tốt quá, Ngữ Lam, cậu đúng là bạn tốt của mình. Milan hứng khởi kêu lên, trong lòng lại nghĩ, họ Trương kia, cho anh giả vờ đi, còn mát xa lòng bàn chân làm thuyên giảm bệnh ngầm trên người. Á, khoe khoang cái gì chứ? Milan từng nghe gì mà mát xa lòng bàn chân giảm nhẹ bệnh ngầm. Nhưng không phải chỉ là mát xa, còn phải phối hợp với châm cứu, kích thích, đó là liệu pháp châm cứu vô cùng truyền thống mà uyên thâm. Hơn nữa còn quán triệt cả người từ tĩnh mạch ở lòng bàn chân, cả hoa hạ chẳng có mấy ai làm được. Sao họ Trương này lại biết chứ? Anh ta chỉ lừa gạt con nhóc ngây thơ Ngữ Lam này mà thôi. Xem tôi vạch trần anh thế nào? Milan đã nghĩ kỹ lát nữa phải vạch trần Trương Thác kia thế nào. Sau đó nói với Ngữ Lam bộ mặt đê tiện của anh ta rồi. Trương Thác đổ nước xong rồi đi ra phòng khách, vừa định ngồi xuống gọt táo cho Lâm Ngữ Lam. Ông xã, anh mát xa bả vai giúp Milan có được không? Lúc Lâm Ngữ Lam nói từ ông, đầu tiên, vẻ mặt cực kỳ mất tự nhiên. Cũng may Milan không có chú ý, mát xa giúp cô ấy. Trương Thác nhíu mày, trong giới y học toàn cầu, Trương Thác được ca tụng với cái tên Diêm Vương sống. Hoa hạ có một câu châm ngôn, Diêm Vương bảo bạn canh ba chết, sẽ chẳng ai dám giữ bạn đến canh năm. Nhưng ở trong lĩnh vực đỉnh cao của y học thế giới, câu này bị đổi thành sa tăng giữ người đến canh năm. Diêm Vương dám đòi lúc canh ba sao? Anh, chính là Diêm Vương sống trên thế giới này. Biết bao nhiêu nhà giàu có hàng đầu thế giới, hoàng gia vương tử, lãnh đạo của quốc gia đều từng hy vọng Trương Thác ra tay. Nhưng Trương Thác chưa từng nể mặt ai, càng khỏi nói tới tùy tiện dùng phương pháp mát xa tốn sức và chính thống nhất để chữa trị bệnh ngầm cho người khác. Milan thấy Trương Thác nhíu mày, trong lòng lập tức hí hửng. Quả nhiên, người này hoàn toàn không biết liệu pháp mát xa gì đó. Chỉ là lừa Ngữ Lam thôi, cách Trương.